Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, hèn hạ như Mặc Hằng. Mỗi lần bên trên lôi đài một người, đều là bị binh đông lôi oanh ra, đồng thời binh đông lôi một lần sau một lần xuất thủ trọng. Hai tông ở giữa vốn là đối địch, cái này tam tộc thi đấu quy củ, chỉ cần đánh không chết người, không phế người tu vi, cái khác thế nào đều có thể. A, ta chân, đau, đau chết ta, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, Thiên Khôi Tông nơi này, rất nhiều đệ tử, có trực tiếp gãy chân, có trực tiếp lộn cánh tay, đều là nằm mà bên trên kêu rên lên, Cổ Phong thần sắc có chút lạnh lên, hắn biết binh đông lôi đây là làm cho mình nhìn, là muốn cho mình biết, Thiên Khôi Tông không bằng hắn Thiên Binh Môn, binh đông lôi quả nhiên lợi hại. Xem ra Thiên Khôi Tông là thua không nghi ngờ. Không nghĩ tới Thiên Khôi Tông vậy mà trực tiếp bị nghiền ép. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vây xem vô số gia tộc nhao nhao cảm thán. Lần này hai tông giao đấu, bọn hắn cơ hồ nhìn thấy kết quả. Binh ảnh giờ phút này cười to mở miệng. Đông lôi, không cần thủ hạ lưu tình. Lần trước ta Thiên Binh Môn thế nhưng là thua ở Thiên Khôi Tông trong tay. Cạnh binh thần, mặt bên trên cũng là mang theo tiếu dung. Thiên Binh Môn đám người, nguyên một đám ưỡn ngực, khắp khuôn mặt là vô cùng vẻ kiêu ngạo. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính khuôn mặt, càng ngày càng khó coi. Nhiều lần tam tộc thi đấu, hắn Thiên Khôi Tông có thể chưa từng như này hoàn toàn bị đối thủ nghiền ép lên. Mà những người khác không sai biệt nhiều. Lần này, chính liền là đối phương thêm một cái binh đông lôi. Lỗ Phong trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhìn về phía cái kia mang trên mặt xảo trá tiếu dung Mặc Hằng. Trong lòng có chút cảm thán, mình có lẽ chọn lầm người. Thiên Khôi Tông nơi này, chỗ có đệ tử, nguyên một đám thần sắc cô đơn. Mọi người nhìn về phía Mặc Hằng, đã từng bọn hắn được vinh dự thiếu tông chủ người. Trong mắt mang theo vài phần ai oán, Mặc Hằng lại là không thèm để ý chút nào. Hắn đang đợi cơ hội. Bại, bại, hay là bại. Theo cái này đến cái khác Thiên Khôi Tông đệ tử bị oanh xuống lôi đài. Thiên Khôi Tông nơi này đã trải qua vẹn vẹn còn lại hai võ giả. Một người trong đó tự nhiên là Mặc Hằng. Mà một người khác thì là một cái tên là Lỗ Tiểu Vinh, võ giả. Hắn tu vi tại 30 người bên trong bài danh cuối cùng. Đồng thời chủ yếu nhất là hắn trời sinh tính gan nhỏ sợ phiền phức. Hôm nay nhìn thấy phía trước nhiều người như vậy đều thua ở binh đông lôi trong tay. Hơn nữa không phải là bị đánh gãy cánh tay chính là bị đánh gãy chân. Giờ phút này nằm mà bên trên kêu rên. Hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai chân run lập cập. Sắc mặt đều là cực kỳ tái nhợt. Mau mau đi lên một người. Lôi đài bên trên. Binh đông lôi chiến ý dâng cao, hét lớn một tiếng, đơn chân đạp đất, cái kia lôi đài đều là theo chân mãnh liệt mà chấn động. Lỗ Tiểu Vinh, người đi, một bên Mặc Hằng lạnh giọng mở miệng, nhiều một người tiêu hao, hắn nắm chắc lớn hơn một chút, cái này Lỗ Tiểu Vinh hắn tự nhiên phải coi như pháo hôi đến dùng. Không, không, ta không dám a. Lỗ Tiểu Vinh dọa đến. Một cái run rẩy, đặt mông ngồi ở mà bên trên. Lỗ Tiểu Vinh, ngươi dám chống lại ta sao? Mặc Hằng gặp tình hình, lúc này nhíu mày quát lạnh. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người nhao nhao toát ra vẻ khinh bỉ. Cái này Mặc Hằng quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực hạn. Từ mình thân là 30 người bên trong tu vi nhất mạnh. Đối mặt binh đông lôi khiêu chiến không dám ra chiến. Bây giờ ép buộc một cái thực lực yếu nhất người đỉnh ở phía trước chính mình. Mặc Hằng lần này, Lỗ Tiểu Vinh sắc mặt lại là đại biến đứng lên. Hắn nhưng là biết Mặc Hằng lợi hại. Giờ khác này, Cổ Phong cau mày. Cái này Mặc Hằng, thật sự khiến người ta thất vọng cực độ. Lúc đầu Cổ Phong chỉ cho rằng cái này Mặc Hằng là địch đối với mình. Nhưng cũng là một lòng vì tông môn. Thầm nghĩ lấy sau này thu phục Thiên Khôi Tông cho Mặc Hằng cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn đã trải qua không nghĩ. Loại người này, giữ lại cũng là tai họa. Lần này, cho dù là Lỗ Phong cùng Lỗ Chính đều là nhìn không được. Lỗ Chính lúc này nhíu mày mở miệng. Mặc Hằng, Lỗ Tiểu Vinh căn bản không phải binh đông lôi đối thủ. Người trước bên trên lôi đài đi. Mặc Hằng lập tức nhìn về phía Lỗ Phong. Bên trên lôi đài đi. Người muốn trở thành thiếu tông chủ. Giờ phút này ứng có trách nhiệm. Lỗ Phong cũng là mở miệng. Mặc Hằng biết, mình đã không cách nào chối từ. Lập tức hắn hướng phía lôi đài đi đến. Đi ngang qua Cổ Phong thân vừa mở miệng. Mộc Phong, hôm nay tất cả hào quang đều đưa thuộc về ta. Hắn biết, chỉ cần hôm nay tam tộc thi đấu, mình lực áp quần hùng, dẫn đầu Thiên Khôi Tông trở thành người thắng sau cùng. Trước đó Cổ Phong làm ra đều sẽ thành phí công. Hắn như cũ sẽ thành thiếu tông chủ, trở thành nhất là chú mục người. Rửa mắt mà đợi, Cổ Phong nhạt nói. Hừ, Mặc Hằng lạnh rên một tiếng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp phi thân mà lên, rơi vào lôi đài bên trên. Nhìn thấy Mặc Hằng bên trên lôi đài, Bình Đông Lôi trực tiếp chào phúng một câu. Ngươi rốt cục có lá gan bên trên lôi đài. Bình Đông Lôi, nhìn ngươi có thể đánh bại ta rất nhiều đồng môn. Tính ngươi có mấy phần bản sự. Hôm nay ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Mặc Hằng rầm rĩ mở to miệng. Lúc này thân bên trên thuộc về sơ nhập thần niệm cảnh khí tức. Lập tức bộc phát ra. Thần niệm cảnh, cái này Mặc Hằng lại là thần niệm cảnh võ giả. Dĩ vãng chưa từng nghe nói Thiên Khôi Tông có trăm tuổi phía dưới thần niệm cảnh thiên kiêu. Cái này Mặc Hằng nhẫn mà không phát. Lúc này là muốn nhất minh kinh nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vây xem vô số võ giả. Nhìn thấy cảnh này, nhao nhao kinh hô. Bắt đầu nghị luận, trăm tuổi phía dưới, đạt tới thần niệm cảnh. Cái kia là bực nào nhân vật thiên kiêu. Người như vậy, có thể nói là quá ít. Toàn bộ Kinh Châu, cũng chỉ có Binh Đông Lôi cùng Kinh Hàm mà thôi. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Bây giờ Thiên Khôi Tông xuất hiện cái này Mặc Hằng. Giờ phút này, muôn người chú ý, mọi người thấy Mặc Hằng trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Loại này bị người tán thưởng, bị ngưỡng mộ cảm giác, chính là Mặc Hằng muốn. Hắn giờ phút này khắp khuôn mặt là tiếu dung, nhìn về phía Binh Đông Lôi mở miệng. Binh Đông Lôi, ngươi có thể muốn cẩn thận. Ha ha, nguyên lai có thần niệm cảnh tu vi. Bất quá ngươi vẻn vẹn tu vi như thế, liền dám hướng Mộc huynh kêu gào. Thật sự thật là tức cười. Chỉ có ta Binh Đông Lôi mới xứng làm Mộc huynh đối thủ. Mà ngươi, căn bản không xứng. Binh Đông Lôi gặp tình hình, lúc này lạnh giọng một câu. Trong lòng hắn, Cổ Phong binh ý lĩnh ngộ được tình trạng kia. Tu vi tất nhiên cực kỳ khủng bố. Trong lòng của hắn đối với chiến thắng Cổ Phong không có nắm chặt chút nào. Mà cái này Mặc Hằng vừa mới sơ nhập thần niệm cảnh. Hắn thật sự không để vào mắt. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ cổ quái. Cái này Mặc Hằng Binh Đông Lôi vậy mà không chút nào để ở trong mắt. Ngược lại nói Mộc Phong mới là đối thủ mình. Cái này Mộc Phong tu vi thoạt nhìn có thể chỉ có ngự không đại viên mãn a. Cái này Binh Đông Lôi thật đúng là chấp nhất. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Đi qua Binh Đông Lôi cái này lại nhiều lần ngôn ngữ. Hôm nay tự mình nghĩ điệu thấp là căn bản không có khả năng. Bất quá trận chiến này, Cổ Phong cũng muốn thông qua Mặc Hằng nhìn xem. Cái này Binh Đông Lôi thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Mộc Phong, sao có tư cách cùng ta Mặc Hằng so sánh. Hôm nay ta liền để ngươi biết người đó mới thật sự là cường giả. Tam Vĩ Hồ Khôi, ra, bên này lúc đầu Mặc Hằng trong lòng đối với Cổ Phong liền 10 phần không thích. Lúc này bị Binh Đông Lôi làm mặt mọi người nói, mình không bằng Mộc Phong để cho trong lòng tức giận hơn đứng lên. Trong tay nạp giới lúc này hào quang lóe lên, lập tức cái kia hồ ly khối lỗi chính là bay ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.